A Phong cũng quát lớn: "Đừng nói nhiều nữa, bắt hắn trói lại rồi tính tiếp." Gã họ Tiền bước dấn tới một bước, thanh mã đao dung lên, phòng đào ẩn hiện hàn quang, nhắm thẳng yết hầu của Nhậm Xương Bạch. Ngay lúc đó một đạo hồng quang từ trong dần quang ảnh trắng xóa bắn ra, như một chiếc cầu vồng bay xẹt giữa tầng không, như một ánh sao băng giữa trời đêm, lại như một ánh chớp giữa đêm mưa bão. Nó xuất hiện một cách quá đột ngột, như từ cõi quyền hư chợt hiện về. Thanh mã đao của họ Tiền còn cách người của đối phương khoảng một cách xa, thì thân hình của y đã như một chiếc lá bị cơn lốc xoáy hốt ném lên trời, sau đó rơi xuống cách nguyên vị đến hơn cả trượng. Toàn thân của y chằng chịt vết đau, máu thịt bầy nhầy, cơ hồ bị phân thây. Binh khí của họ Tập Phong còn chưa kịp rút ra khỏi vỏ, chỉ thấy ánh quang chớp lên một cái, đã nghe một làn khí lạnh lướt qua nơi gò má. Một miếng thịt to bằng bàn tay cũng theo đó văng đi mất dạng. Y hốt hoảng lùi lại, nhưng hai chân chẳng còn nghe theo sự điều khiển nữa, loạng choạng té phịch xuống đất. Không sai, đó chính là phân hồn liệt phách. Thành miếng đao của Nhậm Xương Bạch nhanh chóng thu về, hai tay nhàn nhã vòng trước ngực, tự như chiêu xuất thủ vừa rồi chẳng phải do chàng thi triển vậy. Chỉ nghe giọng của chàng đều đều vang lên: "Các ngươi chẳng dễ gì mà bắt được ta, Tập Phong. Bởi vì hai ngươi, một thì mất mạng, một thì mang thương tích. Người chết và người bị thương chắc chẳng còn dùng vào việc gì được nữa. Ít ra thì kẻ bị thương cần phải có một khoảng thời gian dưỡng thương." Toàn thân của Tập Phong rung lên như cày sấy, một bên mặt máu tươi nhòe nhòe, máu chảy xuống ướt đẫm cả vạt áo. Hơi thở của y nghe nặng nề trầm đục, giọng của y gần như là tiếng rên rỉ nói: "Nhậm bằng hữu, đừng giết ta, cầu xin ngươi đừng giết ta mà. Người không thấy ta thậm chí còn chưa xuất thủ đó sao? Cả binh khí ta còn chưa chạm tới nổi nữa mà. Nhậm bằng hữu, ta có nỗi khổ trong lòng, chẳng phải ta có ý đối địch với người." Nhậm Xương Bạch lạnh lùng nói: "Rượu mời không uống lại uống rượu phạt, việc gì phải như vậy?" Tập Phong vẫn chưa dám đứng dậy, giọng vẫn cứ hết run rồi nói: "Tại người không biết đó thôi, Nhậm bằng hữu. Quỷ mã bang hiện thời chẳng còn ai dám tin vào ai nữa. Ra mặt tranh nhau, âm thầm đấu đá, dè chừng nghi kỵ lẫn nhau. Chỉ cần nói hớ một câu, đi sai một nước cờ là lập tức bị giáng tội. Nhẹ thì bị mắng mỏ trục xuất khỏi bang, nặng thì chưa biết chừng còn không giữ được mạng. Chẳng phải là ta không muốn giúp người, mà là không có dám giúp. Có lão Tiền ở bên cạnh ta không thể không dè chừng." Sắc diện của Nhậm Xương Bạch chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, giọng của chàng trầm trầm nói: "Với một bang hội như vậy mà vẫn bám riết theo chúng, không chỉ là một việc nặng nề mà còn là một hành động ngu xuẩn nữa. Vì mấy xu bổng lộc không đáng vào đâu để đem nhân cách của mình ra mà chà đạp. Mắt nhìn thấy việc sai mà không dám nói, biết việc mình làm là phi nghĩa mà vẫn cứ làm, người không cảm thấy hổ thẹn sao? Bên ngoài trời rộng bao la, thiếu gì chỗ có thể kiếm ăn được, lại cứ bám riết vào bang hội bất nghĩa này, người biết hậu quả sẽ ra sao hay không?" Tập Phong thở dốc nói: "Nhậm bằng hữu, Nhậm đại hiệp dạy chí phải, lẽ ra ta phải làm như vậy từ lâu, mong rằng ta còn cơ hội làm lại từ đầu." Nhậm Xương Bạch hừ lạnh rồi nói: "Không cần phải sợ hãi như vậy, ta vốn chẳng có ý giết người." Đưa tay gạt nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên mặt, Tập Phong cố hết sức giữ bình tĩnh nói: "Đa tạ ân điển của Nhậm đại hiệp, đa tạ các hạ đại từ đại bi tha mạng cho tại hạ. Tại hạ cứ tưởng mạng mình tới đây kể như hết rồi." Nhậm Xương Bạch dịu giọng nói: "Ta vốn chẳng mong tình hình diễn biến như thế này, chỉ tại hai người bức ta động thủ. Chỉ cần thái độ của hai người thẳng thắn một chút, đừng làm bộ làm tịch một cách quá đáng, ta đã không có động sát niệm như vậy. Thật ra giữa chúng ta không cừu không oán, hành động vừa rồi là không nên có." "Nhậm đại hiệp, người xuất hiện quá đột ngột, lời nói lại cứ thẳng đột như lưỡi dao đâm vào tai người. Huynh đệ ta làm sao dám nhận lời giúp ngươi? Thứ nhất bọn ta không biết ngươi là ai, hai nữa ta và lão Tiền cũng phải dè chừng nhau." Nhậm Xương Bạch ngạc nhiên hỏi: "Gã họ Tiền và ngươi chẳng phải là hảo hữu của nhau sao? Nghe hai người nói chuyện với nhau liên quan đến rất nhiều điều bí mật, hai người đâu có dè chừng gì?"